sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 60, anh đè lên tóc em rồi. Góc truyện audio.com. Số người theo dõi concert trên livestream đã đạt kỷ lục xưa nay chưa từng có. Video màn trình diễn hợp tác giữa Triệu Ngô và Thẩm Tuyển Ý trèo lên đứng đầu các trang web lớn trong và ngoài nước. Lượt xem đã vượt qua 100 triệu chỉ trong một đêm, sau khi trải qua sự thay đổi hình tượng của Hoắc Hy. Việc Thẩm Tuyển Ý ẩn mình trong đoàn phim, Triệu Ngô để lọt giải thị hậu, cả showbiz đều ca bài ca ba lưu lượng hàng khủng lớn sụp rồi. Họ cảm thấy thời đại của ba ngọn núi lớn sắp qua. Sóng lớp sau sắp đè sóng lớp trước đến nơi rồi. Nhưng trong đêm nay, họ đã chứng minh bằng thực lực và số liệu là thế giới này vẫn của bố mày. Ba hòn núi lớn vẫn đứng sừng sững không ngã như xưa. Không ai trèo lên nổi được đâu. Sau khi xuống sân khấu, Triệu Ngô ôm và nói lời cảm ơn với các nhân viên công tác ở hậu trường. Concert lần này có thể tổ chức một cách hoàn mỹ được là nhờ sự cố gắng liên tục của các staff trong mỗi một phân đoạn. Thẩm Tuyển Ý đã tẩy trang và thay quần áo xong xuôi. Cười tủm tỉm chờ ở đằng sau. Ai dè lúc đến lượt anh, Triệu Ngô vỗ vỗ vai anh như đại ca vỗ vai tiểu đệ. Anh cũng vất vả rồi. Thẩm Tuyển Ý đần mặt ra. Anh không xứng được nhận một cái ôm cảm ơn ư? Triệu Ngô, đúng vậy, anh không xứng. Thẩm Tuyển Ý cú điên lên, không nhịn được túm chặt cổ tay cô, ấn thẳng người cô vào lòng mình, ôm một cái thật chặt. Triệu Ngô tức giận đến mức giẫm lên chân anh, ôm xong xuôi, bấy giờ Thẩm Tuyển Ý mới hân hoan hớn hở buông cánh tay ra, khoe khoang nhe răng với cô. Triệu Ngô cảm thấy con gâu đần bự lại nhảm xít hơn rồi. Trên đường đến tiệc mừng công, Thẩm Tuyển Ý một hai đòi nhét chung vào một xe với cô. Còn nói phải ngồi cạnh nhân vật chính mới thể hiện được thân phận khách mời tôn quý của anh. Lâm Chi Nam bị nhét vào xe sau, nhắn tin cà khịa với Triệu Ngô. Chó má thật, tớ nát hết filter với ổng rồi. Triệu Ngô vô cùng kinh ngạc, bây giờ cậu mới vỡ filter à, vậy cậu giữ nó cũng lâu phết ha. Lâm Chi Nam, xe lái vào nơi làm tiệc. Thẩm Tuyển Ý lướt bài thảo luận trên mạng bằng di động. Ngoài những lời tán dương phần hợp tác của họ, còn có rất nhiều người nói hai người họ đúng là cặp bài trùng trên sân khấu. Có một cư dân mạng với ID tên là Vụ Trộm Trèo Thuyền 3.000 năm up lên một đoạn video cắt ghép hai lần biểu diễn sân khấu hợp tác của anh và Triệu Ngô lại với nhau, cũng tỏ vẻ, lưu lượng top mới xứng với lưu lượng top, người phàm không xứng. Đã được các cư dân mạng nhiệt tình xe cho lên top ngồi. Phần comment đều kêu la cặp bài trùng thần tiên không yêu nhau thì trời đất khó dung. Thử hỏi, ai xem xong video nhảy xuất thần của họ mà nhịn được nỗi niềm muốn cầm mái trèo lên chứ? Sắc đẹp của thần tiên, thực lực của vua, lên sân khấu thì bùng nổ thôi rồi. Ngoài họ ra, ai có thể xứng với một tình yêu ngang hàng thế chứ? Thẩm Tuyển Ý lật bình luận tỉnh bơ, trong lòng thì lại chậm rãi trào dâng cảm giác thương cảm. Bây giờ cộng đồng mạng làm gì cũng dấm dớ, có mỗi chém gió là phần phật, anh đang xem giờ, Triệu Ngô đột nhiên thò qua, xem gì mà chăm chú thế. Thẩm Tuyển Ý lập tức đè màn hình xuống, Triệu Ngô thấy động tác mau lẹ của anh thì quay đầu xí một tiếng. Em chưa phát hiện gì đâu nha, Thẩm Tuyển Ý ho khan mấy tiếng. Đổi đề tài để phá vỡ sự xấu hổ. Lịch làm việc kế tiếp của em thế nào? Triệu Ngô nhích về đằng sau. Lười biếng đáp, lồng giam sắp chiếu rồi. Phải chạy tuyên truyền, 6 tháng cuối năm sau đấy thì chọn kịch bản vào đoàn phim thôi. Thẩm Tuyển Ý hỏi, phim chiếu rạp hay phim truyền hình? Triệu Ngô nói, khả năng cao là phim truyền hình. Kịch bản tìm em bây giờ cũng không ổn lắm. Toàn để kiếm phim, chất lượng bình thường, lỡ mà chọn ẩu thì nội dung và doanh số bán vé sẽ đều bị mỉa mai. Cũng khó lắm, việc phát triển sang hướng điện ảnh của các lưu lượng đúng là cũng nhọc nhằn. Hơn nữa hiện giờ Hoắc Hy đang thay đổi hình tượng thuận lợi. Bộ phim chiếu rạp đầu tay ra mắt 2 tháng trước đã đạt được thành tích rất tốt. Có mốc tham chiếu này, hai người càng phải cẩn thận hơn trong khâu chọn kịch bản để tiến tới màn ảnh rộng. Thẩm Tuyển Ý buông tiếng thở dài. Đối thủ đúng là một kẻ phiền phức. Triệu Ngô liếc mắt nhìn anh. Ngại người ta phiền mà còn vụng trộm đi xem phim của người ta. Đóng góp doanh số bán vé cho người ta à, Thẩm Tuyển Ý, anh làm thế là để tìm hiểu quân tình. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Triệu Ngô, vậy kết quả tìm hiểu của anh sao rồi? Thẩm Tuyển Ý trầm tư. Kỹ thuật diễn xuất cũng phình phường thôi. Nhưng số anh ta hên. Đụng được kịch bản ngon. Triệu Ngô cười xấu xa. Quơ quơ chiếc di động trong tay. Ghi âm rồi, lát nữa em gửi cho Kiều Kiều. Thẩm Tuyển Ý, nhân lúc cô không để ý. Anh đột nhiên cúi người nhào qua. Triệu Ngô hét lên một tiếng. Liên tục trốn ra sau. Nhưng không gian trong xe có hạn. Cô có trốn thế nào vẫn bị anh nhào trúng được. Thẩm Tuyển Ý cố ý nhe răng cười. Nửa đè lên người cô. Vừa cù nách cô vừa cướp di động. Khác với làn khí nóng sau khi vận động kịch liệt trên sân khấu. Bây giờ cơ thể cô thơm ngát khoan khoái. Thoải mái và mềm mại. Vấn vương hương thơm của loài hoa đêm hè không rõ tên. Mùi hương này xộc thẳng vào mỗi lỗ chân lông trên người anh. Triệu Ngô thét chói tai. Anh đè lên tóc em rồi. Bác Tài ngồi đằng trước quả là mắt giật đùng đùng. Chẳng dám liếc ra sau lấy một cái. Không nhìn điều sai, chớ xem cảnh bậy. Miệng bác ta kín lắm. Bảo đảm không để lọt gì ra ngoài hết. Thẩm Tuyển Ý chống một bàn tay lên cửa xe. Nâng người dậy, bàn tay còn lại thì nhéo cằm cô. Vi hiếp đầy dữ dằn, giao điện thoại ra đây. Triệu Ngô bị bắt phải ngửa đầu, bởi mới nãy cửa quậy dãy giụa nên mái tóc dài rối tung xõa trên mặt cô. Đôi mắt còn đỏ hoe, mắt họ chạm vào nhau. Thẩm Tuyển Ý sửng sốt, đột nhiên cảm thấy ngón tay lại bắt đầu nóng lên, nóng đến mức tim anh cũng đập nhanh hơn. Chưa đợi Triệu Ngô mắng chửi, anh đã luống cuống tay chân buông lỏng tay ra. Triệu Ngô thở hồng hộc bò dậy khỏi ghế dựa, cầm lấy cái gối ôm đằng sau, nhào về phía anh như báo hoang vồ mồi. Đồ khốn kiếp bố giết chết mà y, Thẩm Tuyển Ý vừa chắn bằng cánh tay, vừa không ngừng dợt lại cảnh kia trong đầu. Quả thực chết mất thôi. Cuối cùng cũng tới nơi tổ chức tiệc mừng công. Triệu Ngô gom hết tóc lại, hừ lạnh một tiếng xuống xe bỏ đi. Thẩm Tuyển Ý nhìn ngón tay mình. Hơi ảo não sờ tóc gáy. Sau khi tiệc mừng công kết thúc, concert khép lại một cách hoàn hảo. Hoàn thành lịch làm việc quan trọng nhất năm nay. Tảng đá lớn trong lòng Triệu Ngô rơi xuống đất. Cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đoàn phim lồng giam biết trước đấy cô còn đang bận chuyện concert. Nên không quấy rầy làm cô phân tâm. Bây giờ concert kết thúc. Group chat của đoàn phim lập tức náo nhiệt hơn hẳn. Phía sản xuất cũng bắt đầu liên hệ Lâm Chi Nam để lên kế hoạch cho các hoạt động tuyên truyền tiếp tới. Việc PR cho phim chiếu mạng thì chỉ cần lên game show là xong, lồng giam được lên kế hoạch ra mắt vào mùa hè. Đã thương lượng chiếu độc quyền trên đài Kiwi, game show tự sản xuất năm nay của đài Kiwi cũng hot ra trò. Bèn để lại mấy slot khách mời game show cho đoàn phim lồng giam. Tuy là một bộ phim trinh thám giật gân, lồng giam cũng không cần phải PR bằng cách xào couple. Nhưng trong phim thì miễn cưỡng mà nói nam chính của newbie Bành Ngôn cũng là nhân vật rất tôn sùng nữ chính. Cho giữ cuồng nhiệt và si mê theo đuổi ma nữ, mặc ả sai khiến, giết người vì ả ta, gánh tội thay cho ả ta, biết rõ ả ta chỉ lợi dụng mình nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng. Chẳng hiểu là Bành Ngôn bị lún sâu vào kịch bản quá. Hay là tại sức hút của Triệu Ngô quá lớn, dù rằng phim đã đóng máy từ lâu, nhưng mỗi lần đối mặt với Triệu Ngô cậu ta vẫn khó nén được sự si mê như em trai. Lần này còn vụng trộm mua vé đi xem concert của cô. Khó có ai từng xem Triệu Ngô biểu diễn trên sân khấu mà lại không u mê sức hút của cô. Dù sao bây giờ Bành Ngôn cảm thấy, u mê thì u mê luôn đi, coi như là đua idol. Tuy rằng nữ thần không có hứng thú với cậu ta, nhưng đã được diễn chung phim, giờ được lên cùng game show, đã là vinh hạnh lớn nhất của cậu ta rồi. Vì thế các cư dân mạng liền phát hiện, Trong mấy game show mà đoàn phim Lồng Giam tham gia, Bành Ngôn quả thật chăm sóc Triệu Ngô rất tỉ mỉ cũng như vô cùng nhân nhượng với cô. Cậu ta có thể chú ý được ngay Triệu Ngô thấy không thoải mái chỗ nào. Lúc nào cũng để ý đến tâm trạng của cô, có gì tốt cũng để dành phần cô, nhưng cậu ta lại không tới gần quá đáng, vẫn giữ khoảng cách và giới hạn khiến người ta thoải mái. Trao đi sự quan tâm lớn nhất mà cậu ta có thể. Lồng Giam là bộ phim đầu tay của Bành Ngôn. Bây giờ, cậu ta vẫn còn chưa tốt nghiệp. Phim chưa chiếu nên cậu không hot cũng chẳng có fan. Nhưng nhờ vào biểu hiện trong game show, lượng fan của cậu ta nhanh chóng vượt qua hàng triệu, trở thành khách quen trên hot search. Ban đầu các cư dân mạng còn cảm thấy đây chắc lại là thủ đoạn ghép cặp ghép thuyền của đoàn phim đây. Anh trai này diễn giỏi ghê ha, còn bê được sự sùng bái trong phim ra ngoài đời. Về sau họ lại cảm thấy, phim này là phim giật gân mà, ghép thuyền để làm gì, có cần thiết không? Hơn nữa, khác với các nam chính mà Triệu Ngô từng hợp tác, ngoại hình của Bành Ngôn thật ra không xuất sắc lắm, mặt mũi cũng bình thường, thắng ở kỹ thuật diễn xuất tinh vi thôi. Thuyền thế này có đẩy chăng nữa cư dân mạng cũng không trèo được đâu. Về sau mọi người rốt cuộc phát hiện ra, đây không phải là diễn nhập tâm để xào couple, mà là cách biểu lộ tình cảm chân thành của anh trai này đó. Sau khi phát hiện sự thật này, trên mạng lại chẳng có ai mỉa mai nói móc gì. Các cư dân mạng nhất trí tỏ vẻ thấu hiểu anh trai. Tự hỏi ai có thể chống cự nổi sức hút của yêu tinh nhân gian chứ? Vì thế sau các loại hình như cún con và chó săn nhỏ, trên mạng lại có thêm style mới cún la liếm, cún con, chó săn nhỏ, thường chỉ các bạn trai ít tuổi hơn bạn nữ, quấn quýt các thể loại. Chó săn nhỏ vốn là tiếng lóng bên đài chỉ trai bao cho các quý bà máy bay. Nhưng sau du nhập thì bé tuổi hơn là gọi chó săn nhỏ được rồi. Không hề theo nghĩa xấu, không giới hạn giới tính. Chuyên để chỉ các bạn trai gái trẻ trung chân thành, u mê chữ E kéo dài với sức hút của yêu tinh nhân gian. Cư dân mạng không chơi kiểu thường, quả là vẫn có mấy người chèo thuyền mưa bụi, cún con la liếm si ngốc vì chỉ ít nữ thần cao ngạo trốn nhân gian. Tôi tôn nàng lên thần, tôi sùng bái nàng, chèo mát tay dễ sợ, thuyền mưa bụi, yên vũ, đồng âm với ngôn ngu. Triệu Ngô chung quy vẫn không tránh được vận mệnh quay phim nào cũng bị cư dân mạng xào couple phim đấy. Thẩm Tuyển Ý nhìn mà tức chết lên được. Sao lại xào couple nữa rồi? Hả, bộ phim giật gân này của em có gì hay hớm mà xào? Rốt cuộc đạo diễn bị làm sao thế? Không nghiên cứu cốt truyện cẩn thận, chỉ chăm chăm làm mấy chuyện không đàng hoàng. Thẩm Tuyển Ý gọi điện thoại nghiêm túc phê bình giáo dục Triệu Ngô một phen. Triệu Ngô đáp lại anh bằng bốn chữ, ai cần anh lo. Thẩm Tuyển Ý nghẹn họng hồi lâu, rồi lại khuyên bảo đầy chân thành, xào xáo couple nhiều sẽ bất lợi cho con đường phát triển cá nhân của em, làm tổn hại hình tượng của em, huống chi người ta là ma mới, còn non và tơ như thế, sao em nỡ ngắt người ta. Triệu Ngô tức giận cúp luôn cuộc gọi của tên chó cún kia. Lúc Tất Chu cầm một chồng kịch bản đi vào, Thẩm Tuyển Ý còn bực tức với cái màn hình tối sầm đi. Không phải anh đang suy nghĩ cho lợi ích của cô, cho tiền đồ của cô đấy sao? Làm gì có diễn viên đứng đắn nào lại đi xào couple hàng ngày thế chứ? Con nhóc chết tiệt này lại còn không cảm kích, tức chết anh đẹp trai đây rồi. Anh đang cáu nhặng lên, Tất Chu thì lại vui sướng hài lòng. Anh ta ném kịch bản lên bàn trà trước mặt anh. Bốn kịch bản, đều là chế tác khủng. Chọn đi, mấy năm nay Tất Chu vẫn luôn móc nối với giới điện ảnh. Trơ mắt nhìn đối thủ đạt được vị thế vững chắc nhờ bộ phim điện ảnh đầu tiên. Người làm đại diện như anh ta sao lại không nóng nảy cho được. Nhưng kịch bản hay khó kiếm. Đạo diễn có tiếng thì lại không muốn dùng lưu lượng đang thay đổi hình tượng. Mấy bộ thường thường anh ta lại không ưa, nên chọn tới chọn lui chọn 2 năm liền, rốt cuộc cũng chọn được kịch bản phù hợp. Bốn kịch bản này đều đã được anh ta lựa chọn kỹ càng tỉ mỉ. Để kệ Thẩm Tuyển Ý chọn bộ nào cũng không thành vấn đề. Nước đi đầu tiên không cần cao tay quá nhưng phải chắc. Chỉ cần vững chắc rồi thì về sau sẽ có vô hạn khả năng. Bấy giờ Thẩm Tuyển Ý mới cất di động đi để lật kịch bản. Vừa lật, anh vừa ngẩng đầu hỏi Tất Chu, có phải anh không biết đếm không? Tất Chu, Thẩm Tuyển Ý giở kịch bản ra. Đây không phải là 5 cuốn à? Tất Chu sửng sốt. Cầm 5 quyển kịch bản lên nhìn, rút một quyển ra với vẻ mặt cạn lời. Sao bộ này lại trà trộn vào vậy? Không phải anh kêu họ từ chối rồi hả? Thẩm Tuyển Ý thấy tiêu đề được viết bằng phông chữ thô đậm trên trang đầu muốn khắc ghi. Anh duỗi tay cầm lấy lật xem. Tất Chu đứng cạnh lào bào. Một đứa tay mơ nhờ và quan hệ gửi tới đây. Nói là fan của cậu. Ước mơ cả đời là cast cậu đóng phim điện ảnh. Anh ta chật chật mấy tiếng. Cậu nói thử coi dạo này bọn fan toàn nghĩ nhăng cuội gì vậy? Thẩm Tuyển Ý lấy một tờ giấy A4 kẹp trong kịch bản ra. Còn đính kèm cả sơ yếu lý lịch này. Tất Chu càng hết chỗ nói nổi. Quăng đi, mau đọc kịch bản đi còn quyết định cho nhanh. Thẩm Tuyển Ý xem vài lần. Nhướng mày, uây, bạn fan nhỏ này của em lợi hại quá nhỉ. Hồi còn đi học đã thắng giải thưởng phim ngắn quốc tế cho người mới. Nhận giải đạo diễn mới trong nước. Uây, còn được làm đạo diễn chấp hành của đạo diễn chương này. Tất Chu nói, nó nói bừa thôi, cứ viết loạn hết lên đấy. Giải thưởng phim ngắn cho người mới gì chứ? Anh chưa nghe bao giờ. Được rồi đừng xem nữa. Việc chính quan trọng hơn. Thẩm Tuyển Ý cảm thấy vị đạo diễn tay mơ này thú vị ra phết. Lý lịch cá nhân cũng rất gì và này nọ. Y như thư xin thử việc. Anh lướt xong bản lý lịch. Ánh mắt dừng lại ở cột thông tin cá nhân. Là con gái, tên Nhạc Lê, mới 23 tuổi. Còn trẻ đã có ước mơ thế này. Lại là fan của anh. Không tồi, Thẩm Tuyển Ý đặt bản sơ yếu lý lịch sang một bên. Mở cuốn kịch bản mang tên muốn khắc ghi này ra. Hết chương 60, cách chương.